Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2048, thiếu các ngươi Ngô gia. Thần Ni, Minh Nguyệt bị Thanh Long trưởng lão một trưởng đánh chết, nàng là vì cứu ta mới vứt bỏ tính mạng, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta Ngô Cửu Âm có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với nàng. Ngài nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, giết ta cũng được, ta nguyện ý thay nàng đền mạng. Ta hướng phía trước ở mấy bước, trầm giọng nói, Đông Hải Thần Ni vẫn là một mặt khó có thể tin bộ dáng. Trong miệng tự lầm bầm nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Nàng làm sao lại chết? Nàng không có khả năng chết. Nói, Đông Hải Thần Ni đột nhiên xoay người qua đi, đem xe trượt tuyết bên trên Lý Khả Hân kéo lên, sau đó vung lên một trường, liền hướng phía hậu tâm của nàng đánh ra. Đông Hải Thần Ni đây là tại đem linh lực của mình hướng Lý Khả Hân thể nội đưa vào. Này dùng để trị liệu đồng dạng thương thế có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Nhưng là dùng tại một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức người trên người, là không thể nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lý Khả Hân chết thảm, Đông Hải Thần Ni có chút không tiếp thu được. Dù sao cũng là nàng cuối cùng suốt đời tinh lực tìm được một cái truyền thụ y bát người. Cứ như vậy không minh bạch chết thảm tại nơi này, nàng khẳng định là không tiếp thu được. Nhìn thấy Đông Hải Thần Ni cử động như vậy, trong lòng ta cũng đổ đắc hoàng. Ngay từ đầu ta so Đông Hải Thần Ni còn khó hơn trăm lần, còn khó hơn lấy tiếp nhận. Thế nhưng là người cũng không thể vẫn luôn sống ở trong bi thống, không cách nào tự kềm chế. Tổng còn có chút những chuyện khác phải làm, chẳng hạn như báo thù. Ta dùng hồi lâu mới từ trong loại trạng thái kia khôi phục lại. Giờ phút này Đông Hải Thần Ni bộ dáng như vậy, lần nữa làm ta cảm thấy bi thương không thôi. Ta vội vàng áp sát tới, bắt lại Đông Hải Thần Ni cánh tay, khuyên giải nói, Thần Ni, không dùng. Tiết ra hai vị thần y đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ngài làm như vậy cũng tử bạch bạch tiêu hao tu vi. Nàng đã không còn, bớt đau buồn đi, nào biết được ta như vậy nói chuyện. Kia Đông Hải Thần Ni đột nhiên toàn thân chấn động, trở tay một chưởng liền hướng phía ta chụp đi qua, một chút liền đánh vào lồng ngực của ta, đem ta đánh bay ra ngoài. Ta thương thế vốn là không có tốt, trước mắt mà nói cũng chỉ là có thể xuống đất qua lại, tu vi khôi phục không đến một thành. Kia Đông Hải Thần Ni một chưởng ta chỗ nào có thể chịu đựng được, lập tức liền bị hắn chụp miệng lớn thổ huyết, đầu óc tối đen, hơi kém liền ngất đi, ngã trên mặt đất bò đều không đứng dậy được. Kia Đông Hải Thần Ni mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng là hướng phía ta đánh ra đến một chưởng này hiển nhiên là thu lực đạo. Nàng cũng không muốn giết ta, chỉ là quá mức thương tâm mà thôi, cũng bất quá là muốn giáo huấn ta một chút. Nàng một chưởng này đem ta trực tiếp chụp thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Kia Đông Hải Thần Ni chính mình cũng giật nảy mình. Ngươi tại sao có thể như vậy? Bần Ni một trưởng này bất quá chỉ dùng 3 thành lực đạo. Kia Đông Hải Thần Ni khôi phục một tia thanh minh, kinh ngạc nói, không có, không quan hệ, ta còn có thể chịu đựng được. Ta từ dưới đất chậm rãi bò lên, tựa vào một bên băng bích phía trên, miệng lớn thở dốc đứng lên, máu trên khóe miệng vẫn tại không ngừng trượt xuống. Một chưởng này, đoán chừng có thể đánh nhất định ta mấy chiếc xương sườn dáng vẻ. Lời nói chưa dứt, kia Đông Hải Thần Ni lắc người một cái liền đến bên cạnh ta, đem cánh tay của ta giơ lên, cho ta đơn giản bắt một chút mạch đập. Ngay sau đó lông mày nhăn đứng lên, trầm giọng hỏi, làm sao tổn thương nặng như vậy? Vừa rồi Bần Ni hơi lại dùng chút lực đạo, ngươi liền bị Bần Ni đánh chết. Ngươi vì cái gì không né tránh? Hẳn là, ta vốn là đáng chết. Kỳ thật lúc ấy chết người hẳn là ta, mà không phải nàng. ngươi bây giờ chính là đánh chết ta, ta cũng là đáng đời. Ta nói, nghe được ta nói như vậy, Lý Lão Ni trên mặt hiện ra một tia đắng chát, đột nhiên cười thảm lên, trong tiếng cười có chút khó có thể che giấu bi thương. Bần Ni đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Bần Ni cả đời này bị Ngô lão, Cẩu lão già kia cho hại. Già già, thật vất vả thu cái đệ tử đắc ý, nhưng lại bị vậy cái kia Ngô lão Cẩu tử tôn hại chết. Chẳng lẽ Bần Ni là thiếu các ngươi lão Ngô gia hay sao? Những lời này bên trong tràn đầy u oán. Ta không biết nàng cùng ta Cao tổ gia trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là Lý Khả Hân đích đích xác xác là bởi vì ta mà chết. Ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Đông Hải Thần Ni bị kích thích không nhẹ, khi thì khóc khi lại cười, giống như điên, lẩm bẩm một hồi lâu sau mới lại đến bên cạnh ta. Hung ác thanh hỏi, nàng đến tột cùng là thế nào chết? Lập tức ta liền đem ngày đó tình cảnh cùng Đông Hải Thần Ni nói đơn giản một chút. Ngay tại ta hơi kém bị Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão giết chết thời điểm, Lý Khả Hân đột nhiên liền nhảy ra ngoài, kết quả bị Thanh Long trưởng lão bắt sống, sau đó một trưởng vỗ chết. Nghe được ta nói những lời này, Đông Hải Thần Ni đột nhiên lần nữa biến giận không kềm được đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói, Thanh Long trưởng lão, Bần Ni cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vậy mà giết ta Đồ Nhi, ta liền để ngươi cho ta Đồ Nhi đền mạng. Thần Ni, tuyệt đối không thể, kia Thanh Long trưởng lão tu vi cao thâm, ngài đi qua tìm hắn 10 phần nguy hiểm. Chuyện báo thù chúng ta đã tính xong, chờ ta thương thế dưỡng hảo sau, ta sẽ thay Lý Khả Hân báo thù. Ta nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy tu vi của ngươi tại Bần Ni bên trên, ngươi có thể đối phó được rồi kia Thanh Long trưởng lão, chẳng lẽ Bần Ni lại không được? Đông Hải Thần Ni cả giận nói, không, không phải như vậy. Đi báo thù thời điểm, không riêng một mình ta, ta mấy cái kia huynh đệ hội cùng ta cùng nhau, tu vi của ngài khẳng định phải tại trên ta. Thế nhưng là kia Thanh Long trưởng lão tu vi thực sự quá cao, nếu là không có vạn toàn kế hoạch, thực sự không thể làm. Ta tận tình nói, Bần Ni sự tình liền không cần đến ngươi đến quản. Nói, kia Đông Hải Thần Ni đột nhiên đi tới Hàn Băng bên giường, đem kia Lý Khả Hân thi thể bế lên, liền muốn rời khỏi nơi này. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta dọa không nhẹ, vội vàng giãy dụa một chút ôm lấy kia Đông Hải Thần Ni mắt cá chân, kích động nói, Đông Hải Thần Ni, ngươi muốn làm gì? Bần Ni Đồ Nhi, tự nhiên muốn mang nàng về Không Minh Đảo, lưu tại ngươi nơi này làm cái gì? Kia Đông Hải Thần Ni nói, Thần Ni có chỗ không biết, tiết ra hai vị thần y nói, Lý Khả Hân vẫn là có phục sinh khả năng, Lý Bán Tiên cũng hiểu được Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ thủ đoạn. Bọn họ cường cường liên thủ, nói không chừng tương lai không lâu có thể làm cho Lý Khả Hân khởi tử hồi sinh. Ngài vùng này đi nàng, rời đi Hàn Băng giường, kia nàng thi thể khẳng định sẽ hư, đến lúc đó liền phí công nhọc sức. Ta vội vàng giải thích nói, người chết còn có thể cứu sống, ngươi nói thật là? Kia Đông Hải Thần Ni lần nữa khó có thể tin mà hỏi, hy vọng rất xa vời, bất quá nếu là có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ tranh thủ. Cho dù là ngươi không tin lời của ta, cũng hẳn là tin tưởng kia hai vị thần y nói mới là. Ta nói, Đông Hải Thần Ni kinh ngạc nhìn ta một hồi, mới đưa kia Lý Khả Hân thi thể một lần nữa đặt ở Hàn Băng trên giường. Sau đó một chút đem ta hất ra, hướng phía ngoài động người nhẹ nhàng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.